Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org. Chương 1. Cánh cửa gỗ dày nặng chậm rãi mở ra, một luồng gió lạnh mang theo tro bụi ập vào mặt, Hứa Nghiên bị sặc hắt xì một tiếng, cả người bỗng trở nên tỉnh táo. Ánh sáng trong nhà tối tăm ngột ngạt như khúc xương khô đã phủ đầy bụi nhiều năm, chỉ cần gió thổi qua là đã mục rũng. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ khiến người bên ngoài đã chờ đợi đến ngẩn ngơ tỉnh hồn lại, con lừa già đang kéo xe gỗ cũng nghiêng đầu nhìn người đứng sau cánh cửa, đôi mắt to chớp chớp, vó lừa cũng vô thức dậm cột cột. Hứa Nghiên mắt đẫm lệ nhìn đại ca và đại tẩu đang ngồi ở cửa. Hai năm không gặp, trông họ có vẻ mập hơn trước. Đại ca, đại tẩu, ta nhớ hai người lắm. Ta rốt cuộc cũng được tự do rồi. Hai người đang ngồi trên bậc đã đứng dậy, phủi quần, có chút kinh ngạc lại có chút câu nệ nhìn vị gia nhân thanh lệ đoan trang trong cửa, Hứa Đại gãi gãi mái tóc được búi gọn gàng, ngũ quan đoan chính, toát lên vẻ đại khí, nhưng động tác này khiến y trông có phần chất phác, vụng về, Nghiêng Nghiêng. Muội đây là ngày tháng trôi qua cũng coi như không tệ, đã trổ mã, cũng đổi khác nhiều quá, đi trên phố đại ca cũng không dám nhận muội. Hứa Đại tẩu thúc cùi chỏ vào y một cái. Lớn bằng ngừng ấy rồi mà đầu óc toàn bị bộ xương chèn ép hết rồi sao? Lời nói ngay cả một đứa trẻ cũng không lừa được, vậy mà lại thích mở miệng luyên thuyên. Tiểu muội bị lão già kia bán đi để sung hỉ, mà cái tên ma ốm kia lại đã chết. 6 năm mà chỉ về bên mẫu gia có 3 lần, những ngày tháng đó gọi là sống không tệ. Sao? Thị tiến lên, nắm lấy tay tiểu muội, chật, thật trơn mềm, ngón cái không tự chủ được mà xoa nắng, tiểu nghiêng đáng thương của ta. 6 năm quan âm trân quý nhất đều tiêu hao trong cái trạch viện âm u này, ngay cả một đứa trẻ cũng không có. Người cùng tuổi muội trong thôn chúng ta, nhi tử đều đã bồng đầy tay rồi, cũng may những ngày tháng này cũng đã kết thúc, theo bọn ta về nhà thôi, quay đầu lại tìm một nam nhân có ích, không chừng năm nay bụng muội có thể nhô lên được. Vừa lòng liếc nhìn thấy lão già hủ lậu và mụ bà tử tâm địa độc ác đang đứng bên tường sắc mặt tối sầm lại, thì như thể vừa mới thấy họ, khẽ gật đầu, nhưng không nói lời nào, trước đây là thông gia cũng chưa từng giao tiếp. Sau này lại càng không. Đại tẩu. Hứa đại tẩu vỗ vỗ tay nàng. Được rồi, đừng khóc, mọi chuyện qua hết rồi. Mấy bọc hành lý bày ở chân tường kia đều là của muội sao? Hứa Nghiên mím môi gạt đi giọt lệ vừa lăn xuống khóe mắt. Đúng vậy, ta đã thu dọn xong hết, chỉ cần nhấc lên xe là được. Lúc thu xếp hành lý có lão bà tử kia đứng canh chừng, nên thứ nàng gói ghém chỉ là những tạp vặt và quần áo vụn vặt sắm sửa trong 6 năm qua. Những cuốn sách trước đây hết mực nhét cho nàng xem, lúc đi ngay cả mép giấy cũng không chạm vào được. 5 bọc hành lý, 3 người xách một lượt đã chất hết lên xe lừa, thấy người sắp sửa rời đi, 2 cái người luôn giữ vẻ mặt âm u không hé răng kia bước ra ngoài cửa, tức giọng cứng rắn, tức phụ bảo vũ, nhất định phải đi sao? Đừng có không thông suốt như thể ăn phải bã cỏ. Hôm nay ngươi đi rồi, ngày mai dù có hối hận ta cũng sẽ không cho ngươi bước chân vào cửa nhà ta nữa đâu. Hứa Nghiên dừng tay đang xoa mũi con lừa, đầu cũng chẳng quay lại, cũng cứng cỏi đáp lời, Trần Đại Gia, ta đã không còn là nhi tức nhà ông. Đừng có dây dưa gọi ta là tức phụ bảo vũ, hôm nay ta bước ra khỏi cánh cửa này, dù có nghèo khổ đến chết cũng không bao giờ đặt chân vào cửa nhà ông nữa. Vừa dứt lời, nàng nhanh nhẹn trèo lên xe lừa, thử đê một tiếng thăm dò, con lừa vẫy đuôi, bắt đầu đi. Hay, 6 năm không chăn lừa, coi như còn được, không quên nghề. Trong nàng chẳng khác nào kẻ chưa từng chịu khổ, đều đã 22 tuổi, da vẫn trắng trẻo, miệng màng. Lúc cười lên vẫn như cô nương, tươi sáng mà vẫn còn chút ngây ngô, người tinh mắt nhìn vào là biết ngay đây là người chưa từng sinh nở. Hứa đại tẩu ngồi phía trước xe gỗ, đôi chân đung đưa bên dưới, thì có chút tò mò về lời nói của ông lão Trần vừa rồi, quay đầu lại cười hỏi, tiểu muội, ý của ông lão Trần kia là muốn giữ muội ở lại Trần gia để thủ tiết sao? Hứa Nghiên theo thói quen ưỡng thẳng lưng. Vút phẳng nếp gấp của chiếc váy áo, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, vừa định đáp lời, ngẩng đầu lên liền thấy đám trẻ con đang chơi đùa trên mặt đất, những phụ nhân tựa cửa khâu vá. Nàng buông lỏng hai tay đan vào nhau, bây giờ dù có ngã lưng nằm dài trên xe lừa cũng không có ai chỉ trích bóng gió nữa, hà cớ gì phải giữ vẻ đoan trang cho người ngoài xem. Hai tay không tự nhiên đặt trên thành xe, nghiêng người đi. Ông ta nghĩ thế đấy, nhận một đứa trẻ về ghi dưới danh nghĩa nhi tử của ông ta. Để ta trông nom đứa bé mà sống qua ngày, nói là sẽ giàu có nuôi ta đến già. Ha, chẳng qua là lo sợ mình chết sớm, mà tôn tử còn chưa lớn, không giữ được gia sản, sẽ làm lợi cho người khác mà thôi. Hứa đại kéo lừa dừng xe, có chút kích động muốn quay đầu lại. Muội tử ngốc, Hai lão già ấy chẳng biết khi nào sẽ chết, đứa trẻ nhận về lại còn nhỏ, gia sản chẳng phải cuối cùng đều là của muội sao? Hứa Nghiên có chút ngây người nhìn đại ca, cuối cùng cũng tỉnh táo, bị giam cầm quá lâu, nàng đã quên mất dưới sự áp bức của lão phụ thân Hứa Tú Tài, huynh đệ ruột thịt nào có gì gọi là tình cảm chân thật, nàng hừ một tiếng, sao hả? Hứa lão đại, cha bán ta một lần rồi, huynh còn muốn bán ta thêm lần nữa sao? Lão già kia chẳng biết khi nào sẽ chết. Dù có cố chịu đựng thêm 10, 20 năm nữa họ mới chết, thì ta cũng đã già rồi, có tiền thì có ích gì? Ta chỉ là muốn có đứa con do chính mình sinh ra. Thấy đại tẩu ngồi bên cạnh, nàng lại dịu giọng hơn. Trần lão đầu chỉ là mất nhi tử, ông ta còn cả một đám cháu, bọn họ là kẻ ngốc ư. Lại có thể để miếng mỡ béo ngậy đã kề miệng bay đi ư. Hứa đại tẩu vung tay đánh vào nam nhân của mình một cái, rồi lại quất roi vào con lừa già, xe mới nhúc nhích đi tiếp. Mắt chỉ có tiền rồi sao? Toàn nghĩ vẩn vơ. Ta thấy chàng cũng giống hệt như phụ thân của chàng vậy, bị giày vò hơn 30 năm chưa đủ, ông ấy chết rồi thì chàng lại muốn tiếp tục thay ông ấy hút tiền của người thân hả? Hứa đại rụt cổ lại, lắp bắp nói, không có, không có. Ta chỉ là đầu óc ngu dốt, không nghĩ được nhiều như vậy, sao lại có thể giống phụ thân ta, Toàn nói bậy bạ. Hứa Nghiên cứ coi như lời họ nói là thật, nhích mông ngồi sát lại, ôm lấy cánh tay đại tẩu. Vẫn là đại tẩu của ta tốt nhất, lanh lợi lại hiểu lý lẽ, gả cho đại ca của ta thật là lãng phí. Dọc đường đi dừng dừng nghỉ nghỉ, nói chuyện về chất tự chất nữ trong nhà và công việc đồng án. Hứa Nghiên không hỏi nhị ca, tam ca có biết hôm nay nàng rời khỏi nhà chồng không, cũng không than thở với huynh tẩu về 6 năm bị quản thúc, phải sống theo ý muốn của người khác mà không được bước chân ra khỏi nhà. Có lẽ trong mắt họ, việc ngày qua ngày ngồi trong nhà đọc sách theo thùa, chỉ việc hầu hạ một bệnh nhân nằm trên giường, còn sung sướng hơn nhiều so với việc kiếm ăn ngoài đồng ruộng. Nỗi buồn vui của con người không hề tương đồng. Hôm nay là ngày họp chợ, trên phố người qua lại tấp nập. Xe lừa đi mất khá lâu mới ra khỏi khu chợ. Đi đến giữa phố lại còn ị một bãi, tốn thêm thời gian dọn dẹp, rồi lại cột cột đi qua ba con hẻm, mới đến con hẻm nhỏ nơi Hứa Nghiên thuê nhà. Nơi đây gọi là ngõ Nha Hậu, tọa lạc phía sau nha môn của quan phủ, hoàn cảnh khá thanh u, lại có nha dịch đi lại tuần tra khắp nơi, việc ở lại đây khá an toàn. Thế nên dù nhà cửa có phần cũ kỹ, ngõ hẻm chật hẹp, tiền thuê nhà cũng không hề thấp. Lo lắng xe lừa vào trong sẽ không quay đầu lại được, Hứa Đại đứng ngoài trông lừa, để thê tử của y giúp đỡ mang hành lý vào. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 2. Cánh cửa gỗ dày nặng chậm rãi mở ra, một luồng gió lạnh mang theo tro bụi ập vào mặt, Hứa Nghiên bị sặc hắt xì một tiếng, cả người bỗng trở nên tỉnh táo. Ánh sáng trong nhà tối tăm ngột ngạt như khúc xương khô đã phủ đầy bụi nhiều năm, chỉ cần gió thổi qua là đã mục ruỗng. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ khiến người bên ngoài đã chờ đợi đến ngẩn ngơ tỉnh hồn lại, con lừa già đang kéo xe gỗ cũng nghiêng đầu nhìn người đứng sau cánh cửa, đôi mắt to chớp chớp, vó lừa cũng vô thức dậm cột cột. Hứa Nghiên mắt đẫm lệ nhìn đại ca và đại tẩu đang ngồi ở cửa. Hai năm không gặp, trông họ có vẻ mập hơn trước. Đại ca, đại tẩu, ta nhớ hai người lắm, ta rốt cuộc cũng được tự do rồi. Hai người đang ngồi trên bậc đã đứng dậy, phủi quần, có chút kinh ngạc lại có chút câu nệ nhìn vị gia nhân thanh lệ đoan trang trong cửa, Hứa Đại gãi gãi mái tóc được búi gọn gàng, ngũ quan đoan chính, toát lên vẻ đại khí, nhưng động tác này khiến y trông có phần chất phác, vụng về, nghiêng nghiêng. Muội đây là ngày tháng trôi qua cũng coi như không tệ, đã trổ mã, cũng đổi khác nhiều quá, đi trên phố đại ca cũng không dám nhận muội. Hứa Đại tẩu thúc cùi chỏ vào y một cái, lớn bằng ngừng ấy rồi mà đầu óc Toàn bị bộ xương chèn ép hết rồi sao? Lời nói ngay cả một đứa trẻ cũng không lừa được, vậy mà lại thích mở miệng luyên thuyên. Tiểu muội bị lão già kia bán đi để sung hỉ, mà cái tên ma ốm kia lại đã chết. 6 năm mà chỉ về bên mẫu gia có 3 lần, những ngày tháng đó gọi là sống không tệ. Sao? Thị tiến lên, nắm lấy tay tiểu muội, chật, thật trơn mềm, ngón cái không tự chủ được mà xoa nắng, tiểu nghiên đáng thương của ta, 6 năm quan âm trân quý nhất đều tiêu hao trong cái trạch viện âm u này, ngay cả một đứa trẻ cũng không có. Người cùng tuổi muội trong thôn chúng ta, nhi tử đều đã bồng đầy tay rồi, cũng may những ngày tháng này cũng đã kết thúc, theo bọn ta về nhà thôi, quay đầu lại tìm một nam nhân có ích, không chừng năm nay bụng muội có thể nhô lên được. Vừa lòng liếc nhìn thấy lão già hủ lậu và mụ bà tử tâm địa độc ác đang đứng bên tường sắc mặt tối sầm lại, thì như thể vừa mới thấy họ, khẽ gật đầu, nhưng không nói lời nào,

dù lễ hỏi kêu giá cao, ngưỡng cửa nhà cũng vấp ngã không ít người. Thế nhưng, Hứa lão tú tài đã nhận 16 lượng lễ hỏi, lại cứng nhắc không cho của hồi môn một đồng xu nào, chỉ với vài cái chăn mền, lão đã gả đại cô nương đi. Sinh ra trong gia đình này, có phụ mẫu như vậy, mọi việc chỉ có thể tự mình lo liệu. Để có thể nhận biết thêm mặt chữ, khi phụ thân gọi nàng đi chạy việc vặt, Hứa Nghiên lại mặc cả với lão, dạy cho vài chữ lạ hoặc cho nàng những tờ giấy bỏ đi khi lão viết văn. Không biết là do người già mềm lòng hay do người già ít việc nhàm chán, có một tiểu cô nương gây sự trước mặt lão cũng không thấy phiền lòng, lâu dần, lão còn cố ý tìm việc vặt sai đứa con út của mình đi chạy việc. Khoảng thời gian này là lúc quan hệ giữa hai cha con là hòa thuận nhất, có thể lấp đầy bụng, thỉnh thoảng lại được thưởng thức một bữa ăn ngon, lâu lâu lại đấu khẩu, tinh thần con người cũng tốt lên. Mãi cho đến khi Hứa Nghiên 13 tuổi, Hứa lão tú tài cảm thấy mấy năm gần đây tình trạng rất tốt, quyết định đi thi cử nhân. Nhưng số bạc trong tay chỉ đủ để nghỉ ngơi và ở trọ, làm sao có thể mời người bảo lãnh được. Ruộng đất đều đã chia hết, năm mẫu còn lại là ruộng của dòng họ, muốn bán cũng không bán được. Chỉ có thể vơ vét từ ba người nhi tử. Lão già hiếm hoi vết con gà nhà mình nuôi, đứng ngoài bếp nhìn phu nhân băm gà cho vào nồi, nhớ kỹ, chỉ bằng ngần này nước thôi. Nước sôi rồi thì dùng lửa nhỏ hầm. Vẫn là lửa nhỏ bằng ba ngón tay sao? Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng hầm cạn nước gà của ta, nếu không chắc thì cứ đến thư phòng tìm ta đến xem. Không sao, ta biết rồi, ông cứ yên tâm đi xem sách, đừng lo lắng. Mẫu thân Hứa Nghiên vội vàng vẫy tay bảo lão già đi, sợ rằng những việc vặt này làm lỡ việc đọc sách của lão. Lão già mặc quần áo chỉnh tề chắp tay sau lưng bước ra ngoài, miệng vẫn còn lầm bầm, bảo ta không lo lắng. Ta không lo lắng chỉ có thể ăn thịt cháy khét thôi. Exit, vẫn là đại cô nương khéo tay, con bé đi gả rồi, ta muốn ăn gà kho cũng phải bỏ tiền ra mua. Đi đến cửa thư phòng thấy tiểu khuê nữ đã trở về, chờ một lát, thấy người đi đến gần, lão hỏi. Ba người huynh trưởng của con nói sao? Có đến không? Hứa Nghiên liếc nhìn lão một cái, nói ầm ừ, người đều đã nói là họ không đến thì người cũng sẽ đến tận cửa gây sự rồi, dám không đến sao? Cái gì? Trong miệng ngậm đường hả? Nói rõ ràng hơn một chút. Đến, đều đến. Đến trưa, cứ như đã hẹn trước, bọn họ dắt díu gia đình nhau cùng đến, vào cửa cũng không hỏi han gì, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt, chỉ ước lão đầu câm đi. Ăn cơm trong yên lặng, rồi ai về nhà nấy. Nhưng đồ ăn vừa được dọn lên bàn, lão đầu đã thả xuống một tiếng sét, ta muốn đi thi cử nhân, tu dưỡng âm thầm bao nhiêu năm nay, đảm bảo sẽ đổ. Chỉ là không có tiền tìm người bảo lãnh, mỗi nhà các con cho ta mượn 8 lượng. Đợi ta phát đạt rồi sẽ trả lại cho các con gấp bội. Hừ, cái lão lừa này miệng há cũng quá lớn, 8 lượng ư. Chi bằng trói nhi tử của lão lại bán đi làm lừa luôn đi. Cũng đỡ cho lão có cớ ngày nào cũng đến đòi cái này lấy cái kia. Ba người bọn Hứa lão đại giật mình, không lấy ra được thì chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, gấp những miếng nhiều thịt cho vợ con, còn mình thì múc canh chan cơm, bưng bát lên là vụt vào miệng. Này, ta đang nói chuyện với các con đấy, lên tiếng đi. Thấy bọn họ vẫn cái dáng vẻ câm như hến đó, lão đầu đập mạnh cái bàn, các con có thể đừng thiển cận như thế được không? Ta mà đổ cử nhân, các con sẽ không cần phải nộp thuế nữa. Tiền sẽ quay về sau 2-3 năm, hơn nữa ta còn trả lại gấp bội cho các con nữa chứ. Hứa lão đại đặt bát xuống, buồn bã nói, phụ thân à, chúng con chỉ là bám víu vào đồng ruộng mà sống, lại còn phải nuôi con, làm gì có 8 lượng. Hơn nữa, người đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôn tử cũng sắp cưới tức phụ luôn rồi, còn đi thi cái gì nữa? Hứa lão đầu liếc nhìn ba đứa nhi tức, hắn giọng, nhất quyết nói, trước hết cứ đi xoay sở ở nhà họ hàng đi. Sẽ trả lại rất nhanh thôi. Ấy, nói nghe hay thật đấy, người đội cái búi tóc hoa râm này, ai ngu ngốc mà lại chọn người. Không đến 2 năm nữa là chân đã duỗi thẳng cẳng luôn rồi. Lão Tam liếc lão một cái, lúc trẻ không có bản lĩnh đó, về già rồi thì đừng có mơ mộng hảo huyền nữa, kẻo làm cho con cháu sống dở chết dở, không có đức hạnh. Nói xong, y ôm nhi tử kéo tức phụ đi thẳng ra ngoài, hai nhà kia thấy vậy cũng đứng dậy bỏ đi. Dù sao cũng không có tiền, cơm cũng đã ăn rồi, ngồi lâu hơn nữa cũng chỉ là nói chuyện tào lao. Đồ cái bọn khốn nạn, lật trời rồi. Hứa Nghiên đã bỏ lỡ cơ hội chuồn đi, đành phải rụt người ngồi trên ghế, không dám phát ra một tiếng động nào, sợ rằng lửa cháy sẽ lan đến mình. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 5 Hai ngày sau đó, Hứa lão đầu không xem sách nữa, ngày đêm đến nhà ba người nhi tử gây sự, cứ như là mê muội tâm trí, đến cả sĩ diện cũng không cần nữa. Cuối cùng moi được 15 lượng từ ba người nhi tử, cũng không thèm để ý đến những đứa tức phụ tức giận bỏ về bên mẫu gia, chỉ cười hiếp mắt nói, làm sao lại không có tiền, chỉ là chưa bị ép đến lúc thôi. Một lũ thiển cận, chỉ biết ăn uống. Đợi cho âm thanh đi xa, Hứa Nghiên từ sau bức tường bước ra, giữa trưa chói chang, nàng rùng mình một cái, lần đầu tiên cảm thấy phụ thân mình giống như một quái vật vô tâm. Ba tháng sau, Hứa lão Tú Tài cùng nhị nhi tử của lão lên đường. Đại ca và tam ca của Hứa Nghiên cũng không nói gì, chỉ mong con sói đói này thật sự đổ cử nhân, nhà cửa đều sắp bị lão phá tan hết rồi. Sự việc lại không như ý muốn, thứ hạng là 54, mà chỉ có 50 người đứng đầu là trở thành cử nhân, lão vẫn là Hứa lão Tú Tài. Hứa Nghiên bỏ lỡ trốn đích cơ hội, đành phải lui ngồi ở ghế thượng, không dám phát ra một chút động tĩnh, sợ hỏa thiêu chính mình trên người. Lão đầu sau khi biết tin đã điên cuồng giật tóc, sau đó ốm một trận thập tử nhất sinh. Khi khỏe lại thì thần thần bí bí, khi thì nói là chưa đi thắp hương, khi thì nói là do mấy đứa nhi tử gây sự, làm cho phúc khí bị tiêu tan hết. Không thông suốt được tâm trí, lão lại đến gây chuyện hai lần nữa. Ba huynh đệ Hứa gia đã cãi nhau một trận lớn với lão, xô đẩy đưa lão về, lão tam chỉ vào đầu lão mà hét lớn, ta cầu xin ông, đừng đến cửa nữa, ta không mong ông giúp ta được bao nhiêu, ông cứ coi như ta đã chết rồi đi, có được không? Nhà ta sắp tan tành hết rồi. Không phải người nữ nhân nào cũng giống như mẫu thân ta, chết tâm chết dạ đi theo ông, không xem con cái của mình sinh ra là người đâu. Cuối cùng, y nhìn thật sâu vào người phụ nhân từ trước đến nay vẫn luôn ở nhà, không ra khỏi cửa, không hề lên tiếng, chỉ khóc lóc khi lão đầu phát điên, sau đó thì vô lực quay người bước đi. Về sau, hễ thấy lão đầu đến cửa, họ trực tiếp chặn lão ngoài cửa, mặc cho lão nói hưu nói vượng gì, đừng hòng bước vào cửa lấy đi bất cứ thứ gì nữa. Không có sự chu cấp của mấy người nhi tử, tiền dưỡng lão cũng bị cắt đứt, Hứa lão Tú Tài chỉ có thể dựa vào năm mẫu ruộng cho thuê mà sống qua ngày. Thật sự không còn cách nào khác, lão đành để Hứa Nghiên khi một cái bàn ra phố viết thư thuê cho người ta, may mắn thì một ngày cũng kiếm được vài đồng xu. Không được ăn thịt, nếu cơn thèm ăn của lão tái phát, lão lại lấy vài đồng xu bảo Hứa Nghiên đi chạy việc mua một miếng thịt mỡ nhỏ. Mang về thắng ra chút mỡ cũng có thể nếm được mùi tanh của thịt. Bôi lên môi thì người khác nhìn vào cũng biết là lão đã ăn thịt. 4-5 đồng xu, chỉ có thể cắt được miếng thịt mỡ lợn bằng lòng bàn tay, Hứa Nghiên chạy 3-4 hàng thịt người ta cũng không bán. Nàng mặt đỏ bừng, thấy hàng thịt lợn cũng không dám mở miệng nói cắt cho ta 5 văn tiền thịt mỡ. Sợ ông chủ đuổi nàng như đuổi muỗi, càng sợ những người xung quanh cười nhạo. Đi mãi đến cuối phố, thấy một hàng thịt lợn có thịt nhưng không có ai ghé thăm, ông chủ đội cái mũ rơm che mặt nằm ngửa trên ghế. Cái chân thỉnh thoảng run run cho người ta biết là mình đang thức. Hứa Nghiên quay đầu nhìn lại, đây là hàng thịt cuối cùng rồi. Không mua nữa thì phải về nhà ăn mắng, nói không chừng còn không có cơm ăn. Nàng không thể cứ mặc giày đến nhà huynh tẩu ăn chực mãi được, họ sống cũng khó khăn. Nàng cẩn thận đánh giá miếng thịt lợn trên giá, cố ý đi rầm rầm quanh quầy hàng. Nhưng người này cứ như không nghe thấy gì, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cái đó ông chủ. Ta muốn mua thịt. Ông chủ, ta thấy chân ngươi động rồi, ngươi đang thức mà. Nếu ngươi không dậy, ta sẽ ăn trộm thịt đấy. Đôi giày vải đen đang đung đưa đối diện khựng lại, rồi chuyển hướng tiếp tục đung đưa. Cái loại người quái quỷ gì vậy? Hứa Nghiên lẩm bẩm trong lòng. Thật mà, ta chỉ mua một miếng nhỏ thôi, 5 văn tiền, ngươi quẹt dao một cái là xong, không làm lỡ việc ngủ của ngài đâu. Người trên ghế cuối cùng cũng cởi cái mũ rơm xuống, là một nam nhân trẻ tuổi với khuôn mặt đầy vết bầm tím. Chỉ thấy hắn hung tợn đứng phắt dậy, làm rơi con dao chặt xương trên thớt thịt. Ầm một tiếng, sợ đến nỗi Hứa Nghiên vội vàng thu lại đôi mắt kinh ngạc, run rẩy chỉ vào mông lợn ở đằng kia, ta muốn miếng này, 5 văn tiền, đừng cắt nhiều quá. Càng về sau giọng càng nhỏ, cho nên khi thấy miếng thịt mông lợn có cả đuôi lợn quăng trước mặt, nàng nghi ngờ là hắn đã không nghe thấy lời mình nói. Nhiều quá rồi, ta chỉ có 5 văn tiền thôi. Nàng cúi đầu, tay khờ những đồng xu đã mướt đẫm mồ hôi. Cút. Hứa Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối diện ánh mắt, hắn lại càng hung dữ hơn. Đồ đại ngưu tặc lưỡi bất mãn, cầm lấy thịt rồi cút đi cho lão tử, nghe không hiểu tiếng người sao. Hứa Nghiên nghi hoặc đặt đồng xu xuống, xách đuôi lợn quay chân bỏ chạy. Về đến thôn, nàng đi đường vòng, gõ cửa một nhà ở cuối thôn. Hứa Đại Tẩu mở cửa thấy là nàng, Tiểu Nghiên. Sao lại đến vào lúc này? Hứa Nghiên cười híp mắt bước nhỏ đi vào, duỗi bàn tay đang giấu sau lưng ra, ten ten ten ten, xem ta mang gì đến này. Thịt lợn à, muội lấy tiền ở đâu mua vậy? Miếng thịt này béo thật đấy, đuôi lợn cũng to nữa. Hứa Nghiên kể lại nguồn gốc, rồi kéo Đại Tẩu vào bếp. Đại Tẩu, Tẩu cắt cho ta một miếng thịt mỡ 5 văn tiền ta mang về, phần còn lại Tẩu cứ xào đi. Các người cũng nếm thử mùi vị thịt đi, chừa cho ta một miếng đuôi lợn là được rồi. Được. Tác giả có lời muốn nói. Vài năm sau. Đồ Đại Ngưu, đừng quản thịt, mang theo ta cùng cút đi, cút đâu cũng được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 6. Miếng thịt đem về Hứa Nghiên chưa kịp ngửi mùi đã không cánh mà bay, không rõ lão đầu đã ăn mất từ lúc nào, nhưng xét thấy lão có một lão bà tử luôn một lòng nghĩ cho lão, luôn tin tưởng vào những lời quỷ quái kiểu, ta ăn chính là ngươi ăn, thân thể ta khỏe mạnh sống lâu thì ngươi cũng được hưởng nhiều ngày tốt lành hơn. Việc lão lén lúc ăn riêng cũng chẳng có gì lạ. Hứa Nghiên nhớ đến mẫu thân mình chỉ biết cảm thán lão đầu thật có phúc, cưới được một người vợ không có chủ kiến, toàn tâm toàn ý đều là vì lão. Có thứ gì ngon, bà đều nhường cho nam nhân đang vất vả đèn sách ăn trước, nếu lão ăn no nhưng chưa đủ, bà sẽ giữ phần của mình lại, cất đi để lần sau hâm nóng lại cho lão ăn. Có con rồi, bà còn tranh giành thức ăn từ miệng con cái, nói, con ăn hay không ăn đều được, để dành cho phụ thân con ăn, ông ấy phải vất vả bôn ba tiền đồ, tất cả là vì chúng ta vô dụng, ăn chút gì đó lấp bụng là được rồi. Câu nói này dường như dính chặt nơi đầu lưỡi bà, chỉ cần mở miệng là có thể nghe thấy. Ông trời dường như ưu ái bà, ban cho bà khả năng sinh nở, nhưng lại rút đi thứ bản tính dễ khiến người ta khuất phục nhất là mẫu tính, bà vẫn là bà, từ khi thành hôn sinh con đến nay, mãi mãi chỉ cần mềm lòng với một người, mà cũng chỉ vì người ấy. Dù lão đầu đã tóc bạc da mồi, trở thành một lão tú tài nghèo kiết xác, keo kiệt nổi tiếng gần xa, bà vẫn sùng bái lão, bảo vệ lão, và tuyệt đối phục tùng lão suốt mấy chục năm như một. Giống như bữa ăn sủi cảo nhân hẹ và trứng bây giờ. Bát của lão đầu toàn là sủi cảo, không thấy một chút nước nào, trong khi sủi cảo trong bát bà và Hứa Nghiên trôi nổi lèo bèo vẫn có thể thấy đáy bát. Hứa Nghiên cúi đầu hút sùng sụp bát canh, không muốn bị cảnh lão bà tự chống cằm bên cạnh, ánh mắt hiền từ đầy yêu thương nhìn lão đầu ăn làm cho buồn nôn ói ra. Bảo bà bị quỷ ám, quỷ cũng phải kêu oan. Trong nhà chỉ có việc vặt, Hứa Nghiên không muốn bị giam cầm trong nhà cả ngày. Hễ lão đầu ra khỏi nhà, nàng đều đi theo sát. Dù là chạy việc hay làm việc nặng, cũng là cơ hội để thấy chuyện đời, rèn luyện sự can đảm, vẫn thoải mái hơn là ở nhà bị người ta lải nhải. Chợ phiên ở trấn họp vào ngày chẳng, thu hút người từ hơn mười mấy thôn xung quanh, là cảnh tượng hiếm thấy ở nông thôn. Hứa lão tú tài chỉ viết được vài bức thư kiếm vài đồng tiền đã không kiên nhẫn được, thường xuyên chen vào các gian hàng khác để hóng chuyện, thích thú nhất là được người khác nghe lão lớn tiếng phẫn nộ bày tỏ quan điểm. Hứa Nghiên trông giữ cái bàn, thấy có khách thì gọi phụ thân về. Thấy lão vứt bút lại đi làm con ruồi vo ve đáng ghét rồi, nàng liền tự mình ngồi trên ghế nhìn người qua lại. Một thẩm tử dáng người đẩy đà dừng lại trước bàn ngó nghiêng, hỏi, nha đầu, người lớn nhà ngươi đâu? Ta muốn viết một phong thư. Hứa Nghiên đứng dậy nhón chân nhìn quanh, lơ đỉnh một cái lão đầu đã biến đi đâu mất. Nàng muốn mở lời bảo thẩm tử đổi sang chỗ khác, nhưng tay sờ vào túi áo trống rỗng, liền nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng, nhìn quanh thêm lần nữa. Xác nhận không thấy bóng dáng lão đầu. Nàng có chút khẩn trương nói, vừa nãy còn ở đây, không biết lại đi đâu rồi. Để ta giúp thẩm viết, 30 chữ 2 đồng, 50 chữ 3 đồng, thẩm xem muốn viết dài bao nhiêu. Thẩm tử nhìn nàng kỹ lưỡng hai lần, ban đầu định bỏ đi, nhưng nha đầu này đã báo giá rồi, giấy bút cũng cầm ngay ngắn, nghĩ bụng chỗ khác viết cũng giá này nên không đi nữa, nói, nha đầu được đấy, biết chữ. Nào, ta đọc ngươi viết. Hứa Nghiên nhét ba đồng tiền vừa kiếm được vào trong túi, vừa mừng rỡ lại vừa có chút sợ hãi. Vừa dọn bàn vừa liếc ngang liếc dọc, không thấy lão đầu nhưng lại thấy cái tên mặt bầm tím bán thịt lợn, cầm một cây gậy gỗ đi theo sau mấy tên côn đồ. Nàng hỏi đại nương bán kim chỉ bên cạnh, đại nương, bên kia đang xô đẩy nhau làm gì vậy? Thu phí bảo kê, mỗi tháng đều đến một lần. Thu phí bảo kê. Lại còn có phí bảo kê. Nàng sờ vào mấy đồng tiền chưa kịp ấm, lại tìm mãi không thấy lão đầu, phản ứng đầu tiên là chất ghế lên bàn, ôm đồ đặt định trốn vào con hẻm phía sau. Này, tiểu nha đầu mạnh ghê nha, không cần chạy đâu, bọn chúng chẳng thèm ngó đến mấy thứ lặt vặt của chúng ta đâu, chúng ta cùng lắm cũng chỉ lấy ra được vài đồng tiền, còn chẳng đủ nhét kẻ răng cho chúng đâu. Đại nương tiện tay giữ chân bàn lại, tránh cho nha đầu này giật mình chạy mất. Thật sao? Hà hà, kẻ răng của chúng cũng thưa ghê nhỉ. Nàng đặt bàn xuống trở lại, không người nhìn chằm chằm về phía bên đó. Vết bầm tím trên mặt người nam nhân kia đã bớt nhiều, hắn đứng đó lười nhác, nhìn cũng không còn hung dữ như trước. Thấy người dẫn đầu thu tiền xong đi về phía này, nàng vội vàng quay mặt đi, đợi bọn họ đi qua rồi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cười ngượng với đại nương bên cạnh, rồi lại bắt chuyện, bọn chúng nhìn cũng chỉ lớn hơn ta một chút, không tốn sức gì đã thu được tiền rồi, thân hình to khỏe đúng là lợi hại. Nha đầu khờ, bọn chúng làm cái này dựa vào quan hệ, kẻ kiếm cơm bằng thân hình là những người khuân vác kia kìa. Mấy hôm trước ta đi mua thịt lợn còn thấy cái người cuối cùng, chính là người có khuôn mặt tím bầm đó, cũng tài giỏi thật, vừa bán thịt lợn lại còn có thêm thu nhập ngoài. Hứa Nghiên dò hỏi đại nương rõ ràng là người hiểu biết tình huống này, biết đâu sau này nàng còn phải thường xuyên đến chiếu cố công việc làm ăn của hắn. Bà ta biểu môi, vẻ mặt khinh bỉ, khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm khó coi, nói, hừ, hắn ư. Tài giỏi cái rắm ấy, chỉ là một tên côn đồ, phụ thân hắn là thợ giết lợn. Nuôi hắn khỏe mạnh cường tráng, hắn suốt ngày không làm chuyện đứng đắn, chỉ đi theo bọn này gây rối đánh nhau, kiếm được chút tiền là đi ăn uống say sưa, còn không phải sao, cách đây không lâu hình như đụng phải đối thủ cứng cựa, bị đánh còn xấu hơn cái đầu lợn treo trên giá, phụ thân hắn mới mở cho hắn một cái quầy hàng để hắn làm ăn đàng hoàng giữ mạng, lúc này mới có mấy ngày, lại bắt đầu đi chơi bời, đúng là đứa. Không được mẫu thân dạy dỗ. Hứa Nghiên không đáp lời, dù đại nương có khinh thường hắn đến đâu. Người ta vẫn hơn hai người bọn họ ngồi đây bày bán hiếp gió lạnh, dù có đánh nhau thế nào cũng chưa bị tống vào tù, xem ra hắn cũng không đến nỗi tệ như bà ta nói, phụ thân hắn còn chưa mắng là con bất hiếu, người ngoài nói nhiều cũng chỉ là lời nói suông. Còn về chuyện không được mẫu thân dạy dỗ. Nàng có mẫu thân mà cũng có được dạy dỗ đâu. Hơn nữa, Hứa Nghiên nhìn bọn họ cười lớn đi đường như con cua, trong lòng không khỏi ghen tị, bọn họ chắc chắn không phải lo lắng chuyện ăn mặc. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 7. Lão đầu này cũng không biết đã đi đâu, sắp tan chợ rồi mà còn chưa về, lão không ở đây Hứa Nghiên lén lúc làm thêm hai vụ mua bán nữa, lần đầu tiên trong đời có được đồng tiền thuộc về mình, quý hiếm vô cùng, mũi đã đỏ ửng vì lạnh cũng không thấy lạnh. Nhưng người trên phố đã đi hết mà vẫn chưa thấy bóng phụ thân nàng, Hứa Nghiên còn nghi ngờ không biết lão đã về nhà chưa, lão cũng từng làm qua chuyện như vậy. Thôi kệ, dù chưa về cũng không lạc được, nàng ngồi đây một mình trông như đứa ngốc, những người đi ngang qua thu dọn hàng cũng gọi nàng về, tan chợ rồi, mau về đi, đừng gây chuyện. Vâng, đi đây, thúc về chậm rãi nhé. Gấp giấy lại nhét vào túi, bê bàn đi vào con hẻm, để ở nhà người quen, tránh việc bê đi bê lại người mệt vẫn là nàng. Bá nương, ta mang bàn đến đây. Tiểu Nghiên, sao lại là ngươi mang đến, ngươi nhỏ thế này, cao không nổi nữa đâu. Phụ thân của ngươi đâu? Không rõ nữa, lúc mới họp chợ thì có ở đây, sau đó không biết đi đâu chơi rồi. Phụ nhân trên đầu cài trâm bạc lắc đầu, kéo tiểu cô nương gầy gò trước mặt, nói, vậy trưa nay ở lại nhà bá nương ăn cơm, nhà có hầm thịt, nghĩa hòa ca của ngươi hôm nay về rồi. Không không không, mẫu thân ta ở nhà cơm nước xong hết rồi, chỉ đợi ta về ăn thôi. Tiểu nha đầu cảm giác như nắm phải cục sắt nóng, vội vàng muốn thoát ra. Không sao. Tối về ăn cũng được, trời lạnh cũng không hỏng được. Phải về thôi, phụ thân của ta không biết đã về chưa, nếu ông ấy chưa về mà ta cũng chưa về, mẫu thân ta sẽ lo lắng chạy ra tận trấn tìm người mất. Hứa Nghiên giằn tay bà ta ra, vừa chạy vừa vẫy tay, bá nương, ta về đây, gia đình của người cứ quay quần vui vẻ, thay ta gửi lời hỏi thăm đến nghĩa hòa ca nhé. Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải người, chạy quá nhanh nên bị đâm cho lão đảo. Ngẩng đầu nhìn lên. Chính là người mà nàng vừa gọi nghĩa hòa ca, cùng với cái tên mặt bầm tím kia, còn chưa kịp để hắn ta nói gì, nàng đã vội vàng lên tiếng, chào nghĩa hòa ca, huynh lại cao thêm rồi, bá nương đang đợi huynh ở nhà đấy, ta về nhà trước đây. Tiểu Nghiên, ở lại nhà ta ăn cơm đi. Không được, ta về nhà ăn. Cho đến khi rẽ vào con hẻm, nàng mới dừng lại đi chậm, xoa xoa cánh tay bị đụng đau. Mẫu thân, con về rồi, con gặp đại ngưu trên đường. Kéo hắn về ăn cơm luôn, huynh đệ con lâu rồi chưa gặp. À, sao không giữ Tiểu Nghiên lại ăn cơm? Có giữ, nhưng không giữ được, hoàn toàn không giống phụ thân của con bé. Hai người bước vào nhà, đại ngưu hỏi, vừa rồi tiểu nha đầu đó là ai? Tiểu nha đầu gì chứ, muội ấy chỉ nhỏ hơn ngươi 2 tuổi thôi, muội ấy là nữ nhi của bạn học phụ thân ta, muội ấy tội nghiệp lắm, ta đã nửa năm không gặp muội ấy rồi, chẳng thấy cao lên chút nào, còn gầy hơn trước. Ồ, phụ thân của muội ấy chính là Hứa lão tú tài, không biết ngươi có nghe nói đến không? Từng nghe người ta nhắc đến. Hứa Nghiên về đến nhà đã thấy phụ mẫu nàng đang ăn cơm, nàng biết ngay, không thể trông đợi vào lão đầu, rửa tay rồi vào bếp tự múc một bát cơm, thức ăn chỉ còn lại chút đấy, may mà vẫn còn dầu cải, trộn với cơm cũng ngon. Ôm bát cơm ngồi ở ngưỡng cửa, phụ thân, người về nhà nói trước với con một tiếng không được sao? Người trên phố đi hết mà con vẫn ngồi ngây ngốc ở đó đợi người, con cứ tưởng người đi chơi nhà ai rồi. Thế nên mới bảo con ngốc đó. Người. Dù bị lão đầu chọc tức muốn chết, hễ lão ra ngoài nàng vẫn theo sau như hình với bóng. Nha đầu chết tiệt kia đừng có đi theo, lão tử đi thăm nhà người ta hay đi vào nhà xí thôi. Trong nhà cũng có nhà xí mà. Hố phân đầy rồi là con đi gánh hay gọi nhi tử vô lương tâm của ta về. Hứa Nghiên cứ ngồi xổm bên ngoài cửa, nhìn chằm chằm phụ thân nàng. Một lát sau, nghe tiếng bước chân phía sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phiền chán vang lên, Tiểu Nghiên. Con đừng đi theo phụ thân con nữa, ông ấy là nam nhân, ra ngoài cần thể diện, con là đại cô nương rồi, ăn mặc lại lụm thụm, ngoan ngoãn ở nhà giúp ta một tay đi. Què! Hứa Nghiên không quay đầu lại, lãnh đạm nói, phụ thân con già rồi, đầu óc lú lẫn, con lo lắng có lần ông ấy sẽ ngã vào ổ cỏ rồi không đứng dậy nổi, thật sự phải đợi đến khi người bốc mùi rồi mới phát hiện ra, con đi theo chính là để giúp ông ấy một tay. Còn về chuyện bà nói nàng ăn mặc lụm thụm, Hứa Nghiên coi như không nghe thấy. Ngay cả khi con cái khóc lóc van xin bà cũng không để tâm, hà cớ gì phải bận lòng vì lời nói của bà. Nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đó, mau nhổ 2 cái cho ta. Con nói sự thật, nhổ cái gì mà nhổ, muốn nhổ thì tự nhổ đi, phụ thân con ra rồi, con đi đây. Lần này bà cũng không ngăn cản, nha đầu chết tiệt kia không nói bà cũng không nhớ ra, người đọc sách già rồi, có người đi cùng vẫn yên tâm hơn. Tiếc thay, không phải là nhi tử, cũng không uống bao nhiêu thuốc bổ. Hứa Nghiên lại đi mua thịt lợn, không chần chừ, đi thẳng ra cuối phố. May mắn thay, người đó đang trong quầy, không đi thu phí bảo kê. Bởi vì biết hắn quen biết Nghĩa Hòa ca, nàng liền tiến tới gần làm quen, ca, ta đến cắt 2 cân thịt. Đồ Đại Ngưu đã nhìn thấy nàng từ xa, người gầy gò nhưng trông có vẻ tinh thần, da mặt còn trắng hồng. Hắn nghĩ thầm nha đầu này lại muốn đến cắt 5 đồng tiền thịt nữa đây. Ồ, tiểu muội muội, phát tài rồi sao? Muốn cắt chỗ nào? Muội chỉ đi. Cái giọng điệu ti tiện này. Hứa Nghiên liếc hắn một cái, ca, ta đã 14 tuổi rồi, không phải tiểu muội muội gì cả. Huynh cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, gọi ta là tiểu muội là được rồi. Xì. Tiểu nha đầu mồm mép lanh lợi thật, gan cũng to hơn rồi, lần này nói chuyện không còn lắp bắp nữa. Đồ Đại Ngu nhớ lại lời Nghĩa Hòa nói, lại nhìn chiều cao chưa đầy 10 tuổi của nàng. Xê dịch mông lợn và cắt một nhát, không cần cân cũng biết là hơn 2 cân. Này, tiểu nha đầu cầm lấy, đại ca ta 26 tuổi, lớn hơn muội nhiều. Lừa quỷ hả? Nàng học theo động tác của phụ nhân trong thôn, nhìn từ trên xuống dưới 2 lần, lông còn chưa mọc đủ mà giả làm người lớn gì. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 8. Sau khi quen biết một người, hình như đi đâu cũng thấy người đó. Cuối năm, người viết thư, viết câu đối nhiều. Hứa lão tú tài vì muốn có một cái Tết ấm no, mỗi phiên chợ lão đều không bỏ sót, tất nhiên thu nhập cũng khá. Dù tay bị lạnh đến đỏ ửng, thấy người phía sau chen chút ồn ào, lão cũng vui vẻ cười híp híp mắt. Hứa Nghiên rụt tay vào trong ống tay áo, mài mực cho phụ thân, tiết trời này, phải liên tục mài trong nghiên mực, tránh bị đóng băng làm chữ viết không trôi chảy mà phí giấy. Hai tay luân phiên thay nhau mài, không ngừng xoay tròn. Nhưng cổ tay vẫn đau nhức, để phân tán sự chú ý, những lúc khác nàng hoặc là thầm bắt chước nét bút viết chữ của lão đầu trong lòng, hoặc là nghe người bên cạnh ríu rít nói chuyện về thân nhân ở phương xa, hay là thu hoạch trên ruộng đồng. Nhưng bầu không khí hòa hợp không giữ được bao lâu đã bị lão đầu đáng ghét phá vỡ. Bởi vì có người khen câu đối lão viết đẹp, lão liền vui vẻ nhe răng vẩu, vung mực trên giấy đỏ, trực tiếp bỏ qua người muốn viết thư, chỉ nhận đơn viết câu đối. Đại thẩm vây quanh bên ngoài hét lên với lão. Lão đầu nhi, lão đây là chỉ viết câu đối không viết thư nữa sao? Thế nào? Đồng tiền của bọn ta bị thiếu gốc hay có mùi hôi? Lão ngay cả đầu cũng không nâng, trực tiếp coi như không nghe thấy. Người nọ lại gọi lần nữa, lão ngẩng đầu lên một chút, gọi người tiếp theo nhưng vẫn không để ý đến bà ta. Hứa Nghiên biết, lão tự hào về thân phận tú tài của mình, tự xưng là tiềm tài chưa gặp thời vận, trong xương cốt chứa đựng sự thanh cao, khó ngửi mùi tiền bẩn thỉu, khinh thường nông thương. Nghe người ta gọi mình là tú tài lão gia, lão còn chịu trò chuyện với họ một lúc, trong lòng lại nghĩ rằng mình đã ban cho người ta một thể diện lớn lao. Thẩm tử này trực tiếp gọi lão là lão đầu nhi, chắc chắn bây giờ lão đang tức nổ phổi, nhưng lại tự giữ thân phận, không chịu cãi cọ với lão nông lão phụ. Để tránh lát nữa bị người ta lật bàn, Hứa Nghiên cười làm hòa, nói lảng sang chuyện khác, thẩm tử, phụ thân của ta già rồi, tâm trí lú lẫn, chắc là thấy viết câu đối tiền nhiều chữ ít, lại muốn mượn việc viết câu đối đỏ để cầu một cái đầu may mắn. Thâm xem hay là đi lên phía trước vài bước, ở đó có học trò của đồng cử nhân cũng đang viết thư thuê, đại ca đó bộ dáng rất được, thẩm đi viết một bức thư cũng là để rửa mắt, đừng lãng phí thời gian vào lão đầu nhi tóc hoa râm này. Lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều bật cười, thẩm tử kia cũng không còn giận nữa, cúi người xách cái giỏ đựng hàng Tết, lườm lão đầu mắt đục ngầu đang phồng mang trợn má, rồi nói với những người xung quanh, người mắt chó lòng bò lại nuôi được một nữ nhi lanh lợi, miệng lưỡi khéo léo, đều là người ăn xin cả thôi, khinh thường ai chứ? Đi, ai muốn viết thư, chúng ta cùng đi xem hậu sinh mà tiểu nha đầu này khen nào. Năm sáu người nối đuôi nhau bỏ đi, trước bàn thoáng hẳn, biết lão đầu đang trừng mắt nhìn mình, Hứa Nghiên cũng coi như không thấy, giả vờ bình tĩnh đổ vài giọt nước vào, tiếp tục mài mực. Bận rộn cho đến khi chợ tan vào buổi trưa, Hứa Nghiên mang bàn về, rồi đút đồng tiền vào túi, đi tìm quầy thịt heo. Trước đó, nàng thấy ông chủ nhỏ trên mặt đã hồi phục bình thường, nhàn rỗi đi lang thang trên phố, hôm nay hắn không bày quầy, việc mua thịt lại phải tìm một quầy thịt khác. Đến muộn, người bán thịt cũng đã dọn hàng, chỉ còn lác đác hai quầy thịt bày ra, cũng chỉ còn lại thịt nạc, người bán cũng không đứng giữ quầy. Xem ra giò lợn không mua được rồi, nàng định rẽ sang phía trước mua hai cái bánh bao, sáng sớm châm chọc lão đầu, về nhà chắc chắn không có cơm ăn, may mà tiền đồng tiết kiệm mang theo bên người, đành ăn tạm lấp bụng vậy. Đi thêm vài bước về phía trước, không có quầy hàng nào khác chắn tầm mắt, nàng nhìn thấy ngay người nọ thế nhưng lại đang bày quầy, thịt trên giá vẫn còn khá nhiều. Nàng vui vẻ chạy tới, ca, sao huynh còn nhiều thịt thế này? Huynh bày quầy muộn sao? Hay là sáng sớm thịt lợn chưa được giao đến nên lỡ mất thời gian? Đồ đại ngu nhìn nha đầu ăn mặc kín mít trước mặt, nghĩ thầm nha đầu này thật là mặt dày, nhiều mưu mẹo lại còn thành thục, lần trước chế giỡn hắn lông chưa mọc đủ, lần này gặp mặt lại như quên hết. Sáng nay còn thấy nàng giọng thanh thúy giải vây cho phụ thân nàng, nhưng thấy lão đầu là một con lừa cứng đầu không biết ơn, về nhà chắc chắn còn bị đánh, bây giờ lại lon ton chạy đến mua thịt của hắn, đúng là một nha đầu vô tâm. Sáng nay hắn dậy muộn, lại đi ăn cơm rồi dạo chơi một vòng, quay về bày quầy thịt thì thời gian đã muộn rồi. Nhưng không cần nói với nha đầu này, với cái miệng lanh lợi của nàng không biết còn chế giễu hắn thế nào, hắn giả vờ không kiên nhẫn, tuổi còn nhỏ sao nói liên thuyên không dứt vậy. Mua bao nhiêu thịt? Thịt nạc, thịt mỡ hay thịt ba chỉ? Hứa Nghiên không để ý đến hắn, ngược lại còn nhón chân tìm kiếm bên trong quầy thịt, giò lợn, có giò lợn không? Lần này ta mua giò lợn. Tiểu tử cao lớn vạm vỡ suy nghĩ hai giây, vẫn móc cái rổ dưới quầy ra, nhặt bốn cái giò lợn lên, vì định để dành ăn, giò lợn chặt rất to, còn kèm theo một khúc chân lợn nhỏ. Ngươi ăn hay phụ thân của ngươi ăn? Giò lợn nướng lên thơm lắm. Mà nướng kiểu này không còn chút lông nào, đây, ngươi được lợi rồi đó. Nếu hôm nay không làm mất mặt lão đầu, giò lợn này ít nhiều nàng cũng được nếm thử, nhưng bây giờ thì không cần nghĩ nữa, nàng đánh giá đoạn chân lợn nhỏ dư ra đó, ca, bốn cái bao nhiêu tiền? Nói rồi là ngươi được lợi rồi mà, giá cũ, 5 văn một cái. Hì hì, ca, huynh thật là người tốt, vậy huynh chặt giò lợn giúp ta luôn nhé, giao bếp ở nhà ta cùng lắm, ta sợ chặt hỏng mất. Nhìn người xách gói giấy dầu đi xa trong gió lạnh, đồ đại ngu hay một tiếng, nha đầu này cũng không ngốc, biết cách kiếm lợi từ giữa đường. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện .org Chương 9. Trên phố không còn người, đều đã trốn về nhà sưởi ấm, đồ đại ngu không phải là kẻ để cho bản thân chịu thiệt, bán không hết thì không bán nữa thôi. Cái lạnh thế này, thịt lợn có để 5-6 ngày cũng không hỏng được. Hắn thu dọn quầy hàng. Quăng cái bàn vào trong cổng, nhấc cánh thịt lợn đi về nhà, chưa đi được bao xa thì gặp phải đám bạn nhậu cùng đi thu phí bảo kê, đồ ca, lão gia tử nhà huynh vẫn chưa tha cho huynh sao? Lâu thế này rồi, còn bắt huynh ra ngoài bán thịt, tiền kiếm được còn chưa bù lỗ, lão gia tử sao lại cứng đầu thế, huynh không phải là người làm mấy việc vặt này, ông ấy toàn bày ra mấy trò ngu xuẩn, thiếu huynh ở đây bọn ta thấy làm việc cũng chẳng còn thú vị gì nữa. Đồ đại ngu đấm hắn ta một cái, lão tử của ta mắng thì không sao, các ngươi nói liên thiên có phải là muốn đánh nhau không? Lỡ lời lỡ lời. Người nói cười gượng, đá vào tên gã sai vặt sau lưng, không có mắt nhìn nhà, không thấy đồ ca còn đang gánh thịt lợn sao? Nhận lấy mà mang về, nói với quản gia sau này đến ủng hộ việc làm ăn của đồ ca. Đi, ca, ta mời huynh uống rượu, đám tiểu lục đều ở đó, bọn ta lại nhận được một mối làm ăn mới, huynh đến xem giúp bọn ta một chút, xem có làm được không? Đi, đi uống rượu thôi, lão đầu cứ chồng chọc làm con sâu tham ăn của ta béo cả lên rồi, hôm nay nhất định phải uống cho các ngươi nằm gục dưới gầm bàn mới thôi. Hứa Nghiên đi được nửa đường, mở gói giấy dầu ra, lấy phần dư ra bên trong, đặt lên gói giấy dầu bọc bánh bao, gần đến nhà thì nhét vào trong ngực, lại sờ sờ mặt, tránh dính vụn bánh bao. Vào cửa liền gọi lớn, phụ thân, giò lợn mua được rồi, 5 văn tiền một cái, tiền đồng đã tiêu hết rồi. Lão không nói gì, cũng không nhận lấy, chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái đầy hung dữ, người đang ngồi trong bếp đi ra nhận lấy giò lợn, miệng lẩm bẩm toàn xương là xương, mua cái thứ này còn không bằng mua thịt. Xem ra lão đầu chưa kể lại lời nàng chê lão già lú lẫn cho bà nghe, nếu không nàng đã bị lôi đi trách mắng ngay khi vừa bước vào cửa, lão đầu chỉ có mỗi điểm này còn được, giữ sĩ diện trước mặt vợ, không dở trò sau lưng xúi dục bà đến dạy dỗ con cái. Lại tự giữ sự thanh cao của kẻ sĩ, không đánh không mắng con cái, chỉ cần chọc giận lão là lão không cho ăn cơm, cứ để đói. Đợi hai người đều vào bếp, Hứa Nghiên không vội vàng bước vào phòng ngủ của mình, căn phòng này trước đây là nơi ba huynh trưởng của nàng ngủ, phòng rộng. Bọn họ lập gia đình dọn đi, nàng liền dọn vào. Ngày thường không có ai vào, nàng yên tâm lấy gói giấy dầu ra, đặt vào trong giỏ tre nhỏ, định buổi chiều sẽ ra ngoài nướng ăn, tránh để mèo hoang được lợi. Nghe thấy tiếng xẻng gỗ cọ vào chảo sắt, Hứa Nghiên biết thức ăn đã xong. Nàng ra khỏi phòng đi về phía bếp, thấy cửa đóng, đẩy không ra, là đã chốt bên trong. Chật, thật là nhẫn tâm, thật là vô sĩ. Nàng bực tức cũng không gọi mở cửa. Quay về phòng nằm trên giường, đợi hai người họ ăn xong nàng sẽ lén lút tìm chút muối, đá đánh lửa nàng tự chuẩn bị sẵn có. Lúc dỗ mấy đứa tiểu chất nhi, nàng thường dẫn chúng ra bờ ruộng đào hố nướng khoai lang hoặc nướng trứng chim. Nếu có thể nhặt được trứng vịt hoặc trứng ngỗng nhà người ta đánh rơi trong bãi sậy, thì coi như gặp may và sẽ có một bữa tiệc lớn. Nằm trên giường suy nghĩ lung tung, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cảm thấy có người đẩy mình, nàng bật dậy ngay lập tức. Thấy đồ trong giỏ tre vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm, xoa mặt ngáp một cái, mẫu thân, sao người lại vào đây? Có chuyện gì không? Con lại chọc giận phụ thân con gì nữa? Khiến ông ấy ăn cơm cũng ít đi. Trong nồi còn cơm thừa, ăn rồi rửa bát đi. Ôi, mẫu thân ơi, người dám lén lúc giữ cơm cho con sau lưng phụ thân sao? Thật không tầm thường, không tầm thường. Nếu ông ấy biết được chắc phải giận đến 3 ngày không ăn được cơm mất. Nói xong, nàng đứng dậy đi giày vào, đẩy mẫu thân ra khỏi phòng. Cơ hội hiếm có, không ăn thì phí, mấy huynh muội trong nhà từ nhỏ đã được rèn luyện, không còn giữ khí tiết gì trong chuyện ăn mặc, chỉ có ăn vào bụng mới là của mình. Đến phòng bếp mở vung nồi ra nhìn, hèn chi dám giữ cơm cho mình, còn nói phụ thân ăn ít đi vì giận, hóa ra là nhóm lửa lâu quá bị cháy thành cơm cháy rồi, ông ấy muốn ăn cũng không được. Rửa sạch nồi bát, nàng lén lút quay về phòng lấy xương thịt ra, rửa bằng nước ấm. Nhúng một chút muối, mang theo con dao chặt củi trên cửa bếp, bước ra khỏi cửa lớn gọi lớn, mẫu thân, con ra ngoài chơi đây. Đi vòng qua vài nhà, ra khỏi thôn đến sau gò đất khuất gió, đây là nơi trẻ con trong thôn chơi trò nhà chòi, đào hố nấu cơm. Nàng cào sạch tro tàn trong hố, ra bờ ruộng chặt một bó củi khô nhỏ. Lửa nhóm lên cháy không còn khói xanh nữa, nàng liền gác miếng thịt đã xiên vào cành cây lên. Dần dần mỡ lợn chảy ra, rơi xuống đống lửa. Phát ra tiếng một khẽ, Hứa Nghiên nhìn thấy xót xa hít vào, thịt mỡ béo thế kia, lãng phí rồi. Tài nấu nướng của nàng theo mẫu thân, nhưng còn tệ hơn mẫu thân, xào nấu không phân biệt được sống chín, lúc thì rau cháy khét lúc thì cơm còn nguyên lõi gạo, lần nghiêm trọng nhất là giúp mẫu thân nhóm lửa hấp bánh màng thầu, lão Tú Tài chỉ ra ngoài nói chuyện với người ta một lát, quay về đã thấy tấm vỉ đậy nồi bốc cháy. Hai mẫu nữ vội vàng dập lửa làm đáy nồi sắt bị nứt một lỗ, từ sau lần đó. Nàng không được phép nhóm lửa trong bếp nhà mình. Hễ nàng cãi lại phụ thân, lão lại mắng nàng ngu ngốc cứng đầu cứng cổ, lại còn không biết nấu ăn, ta dễ tính không đánh người, đợi đến khi con về nhà chồng, lão bà tử đó sẽ đánh chết cái đứa hậu đậu, tham ăn, lười biếng nhà con. Bây giờ cũng vậy, ngửi thấy mùi thịt thơm nhưng không biết thịt bên trong đã chín chưa. Muốn lấy dao cắt ra xem, nhưng lại thấy dao chặt củi dơ bẩn, đành phải giơ cành cây lên tiếp tục nướng, thấy thịt đã cháy xém rồi mới nhớ ra còn chưa rắc muối. May mắn thay, thứ này là thịt, dù dở đến đâu cũng ngon hơn cải muối, nàng cắn một miếng, chấm chút muối cũng ăn sạch sẽ thơm ngon, xương còn gói lại mang về, lấy đất lấp tàn lửa, phủi mông, xách dao chặt củi đi về hướng trong thôn. Vào tới thôn liền gọi chó, tiểu hắc, lại đây, chốc chốc chốc, đúng là một con chó ngoan. Thấy con chó đen cao đến đầu gối đã nhai sạch xương, nàng vuốt ve đầu tiểu hắc, cảm thấy mỹ mãn nhà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 10. Sau Tết, đại tỷ lâu ngày không gặp dẫn chồng và đứa con về, chặt một cái chân lợn trước cho phụ thân, ăn xong một bữa, đại tỷ đưa Hứa Nghiên đi, nói là nhờ nàng trông nom đứa trẻ. Ngồi trên xe lừa, Hứa Nghiên lợi dụng thân hình thấp bé, chui vào chăn cùng với ngoại sanh, cơn gió này lạnh thật. Hứa Nguyễn vuốt ve mái tóc vàng xơ rối của tiểu muội, ở nhà không cho muội ăn cơm sao? Sao không lớn lên chút nào, lại còn gầy đến mức này, trên mặt chẳng còn mấy lạng thịt, nhìn thấy mà sợ. Hứa Nghiên nhìn tỷ phu đang đánh xe phía trước, có chút khó xử nói nhỏ, đức hạnh kia của phụ mẫu tỷ còn không biết sao, chỉ biết ngồi ăn chờ chết. Hơn nữa trong nhà còn xảy ra chuyện, mấy năm tỷ không về không biết cũng là bình thường, trước đây phụ thân sống chết đòi đi thi cử nhân, làm sạch tiền trong nhà, còn thu vét 15 lạng bạc của ba ca ca nữa, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hồi phục lại được, trong nhà chỉ sống bằng tiền thuê ruộng đất, mấy tháng nay lão đầu ra phố viết thư thuê, kiếm được chút tiền là muốn ăn thịt, ông ấy chỉ lo cái miệng của mình, ta ở nhà chỉ được cho chút cơm để không chết đói là cùng, ta không phải nhi tử. Lại còn không nghe lời ông ấy, không được ông ấy yêu thích. Sao muội không đi tìm đại tỷ? Ca tẩu cũng vậy, đều ở trong một thôn, thấy muội thành ra như vậy cũng không nói đỡ một tay, muội nên mặc dày chạy đến kiếm bữa cơm, ăn được chút nào hay chút đó. Nói xong, Hứa Nguyễn lại ôm Hứa Nghiên khóc, nói mấy huynh muội đều số khổ, kiếp trước chắc đã giết cả nhà lão đầu, kiếp này mới đến làm con cái của lão. Khóc cái gì chứ, ta còn chưa khóc đây này, ta thấy tỷ bị tỷ phu nuôi dưỡng đến yếu đuối rồi đó, có chút chuyện này đã rơi nước mắt. Mấy huynh tỷ chẳng phải đều lớn lên như vậy sao, nhìn nhị ca tam ca bây giờ còn phải thuê nhà trong thôn để ở, bọn họ lại đều có mấy đứa con, nói không chừng còn đang mắc nợ nữa, cả gia đình họ bị lão đầu làm cho không ngóc đầu dậy nổi, nào dám dây vào ta ở chung với lão đầu chứ, ta còn dễ dàng hơn họ một chút, lớn lên gả đi xa như tỷ, lão đầu cũng chẳng làm gì. Được ta lại còn biết đọc biết viết, cuộc sống chắc chắn không tệ được. Hứa Nguyễn thấy ba đứa con đang dựng tai nghe lén, đưa tay nhéo tai từng đứa một. Rồi cũng nhớ đến chuyện chính, Tiểu Nghiên, phụ thân của tỷ phu đã qua đời rồi, bà mẫu của ta tuổi già sức yếu cũng không làm được việc gì, ta phải đi theo tỷ phu ra ngoài chạy hàng, một chuyến đi mất hơn nửa tháng, ta không yên tâm để ba đứa nhỏ ở nhà, nếu có chuyện gì xảy ra thì mạng ta cũng mất, nhưng tỷ phu đi một mình bên ngoài cũng không được, cho nên đón muội đến đây, muội ở nhà chăm sóc ba đứa trẻ này giúp ta một thời gian, trước khi đi ta sẽ chuẩn bị đầy đủ gạo lương thực, rồi để lại cho muội chút tiền, muội cứ yên tâm ở nhà ta. Thế nào? Cũng có thể dưỡng thân thể cho tốt. Được, hiện giờ ta cũng không làm được việc gì, ở đâu cũng là ở. Đại tỷ phu Trần Kỳ nãy giờ không nói gì, mở lời, chỉ nghe hắn ta cười nói, tiểu muội đừng nói vậy, muội có thể làm được nhiều việc lắm, ta nghe tỷ tỷ của muội nói muội biết nhiều chữ, đến lúc đó còn phải phiền muội dạy mấy đứa ngoại sanh nữa. Nếu chúng không nghe lời thì cứ đánh, tỷ phu tuyệt đối không bênh vực chúng. Hứa Nghiên nửa thật nửa giả than phiền. Hay, tỷ phu huynh quả nhiên là người chạy việc buôn bán bên ngoài, tính toán thật chi ly, sắp xếp cho muội tuyệt đối không lãng phí một hạt gạo nào trong nhà huynh. Hắn ta cười lớn hai tiếng, tiểu di tử này thông minh lại thú vị, nói chuyện thẳng thắn lại bạo dạn, giao tiếp với người khác cũng không sợ sệt, sau này là một người lợi hại, hắn ta nói với giọng thân thiết, đón tiểu muội muội đến đây quả thật ta có lợi rồi, nhưng chúng ta là ai chứ, ngoại sanh của muội cũng không phải người ngoài, cái lợi này không rơi vào tay người ngoài đúng không? Muội cứ an tâm ở lại, về đến nhà để tỷ tỷ của muội hầm thịt giò lợn thật lớn bồi bổ cho muội, có việc gì muội cứ nói thẳng, sau này có khó khăn thì gửi tin đến, tỷ phu sẽ đến đón muội. Được, tỷ phu huynh nói lời này muội ghi nhớ rồi, đại tỷ và ba ngoại sanh làm chứng cho muội đấy. Khởi hành vào buổi trưa, đường lại lầy lội khó đi, gần tối mới về đến nhà. Lấy trấn làm trung tâm, một nhà ở phía nam một nhà ở phía bắc, hai nhà cách nhau mấy chục dặm. Về đến nhà mấy người đều lạnh đến cứng cả mặt, ăn qua loa chút gì đó, ngâm chân nước nóng rồi đi ngủ, cũng không gặp được bà mẫu mà đại tỷ nói là nằm liệt giường. Ngày hôm sau, Hứa Nghiên bị tiếng lợn kêu đánh thức, Hứa Nguyễn đang nấu cơm, thấy tiểu muội đi ra liền cười nói, dậy rồi, muội có bị nghẹt không? Hôm qua không bị lạnh chứ? Không, tốt lắm, tỷ tỷ, ta đến giúp tỷ nhóm lửa. Không không, không cần, một mình ta cũng làm được, đám tiểu an đang xem hàng xóm mổ lợn, muội cũng đi xem náo nhiệt một chút đi. Hứa Nghiên sờ mũi, ngượng ngùng rút lui khỏi bếp, chuyện làm bể nồi này ai cũng biết sao? Tiếng lợn kêu đã ngừng, mạng lợn chắc cũng không còn nữa. Ở cái thôn xa lạ này, nàng bước nhẹ nhàng đi về phía nhà hàng xóm, vừa bước vào cửa đã thấy người nam nhân chân dính đầy phân lợn chống tay nhảy ra khỏi chuồng lợn. Đây chẳng phải là người đó sao? Sao ở đây cũng có thể gặp được?